siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1251, không thể địch lại được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Nhi ngồi ở trên cỏ ôm bình sữa ở bú sữa mẹ, nàng đều đã xuất thế đến mấy năm, nhưng vẫn như cũ cùng lúc sinh ra đời gần như, hầu như không có gì thay đổi. Hàn Sâm không biết là nàng chưa trưởng thành, vẫn là nói nàng lớn lên rất chậm, bất quá cái kia cũng không đáng kể, coi như Bảo Nhi cả đời chỗ chưa trưởng thành, Hàn Sâm cũng có thể nuôi nàng. Nguyên bản Hàn Sâm dự định ở chỗ này chờ đến trời tối, nếu như đến thời điểm vẫn không có gặp phải Tuyết gia hai vị kia trưởng bối, hắn liền trực tiếp sử dụng giả chi phi phong lẻn vào Hà Tâm đảo huyết hà tí hộ sở nhìn một chút. Nhưng là mới đợi không tới một canh giờ, liền nhìn thấy phương xa trên mặt sông có một chiếc thuyền lớn xuôi dòng trực hạ. Hàn Sâm đứng dậy ngưng mắt mà nhìn, bởi khoảng cách quá xa chỉ có thể nhìn thấy là một chiếc bạch thuyền bạch phàm thuyền lớn, ở trong huyết hà chập trùng lên xuống, theo nước sông nhanh chóng đi tới hạ du. Chờ cái kia thuyền lớn gần một chút, Hàn Sâm nhưng là sắc mặt kịch biến. Chiếc thuyền lớn kia thân thuyền dĩ nhiên hoàn toàn là do bạch cốt ghép lại mà thành, liền cái kia đại phàm khung xương đều là do bạch cốt chế ra thành, mặt trên hồ một loại nào đó sinh vật ra, đẫm máu như là sống sờ sờ lột ra đến. Nếu như vẻn vẹn chỉ là không đến nỗi để Hàn Sâm biến sắc, hắn gặp dọa người đồ vật rất nhiều, tử thi càng là nhiều vô số kể, như thế nào sẽ bị đây chỉ là bạch cốt thuyền dọa đến. Chân chính lệnh Hàn Sâm biến sắc chính là ở đầu thuyền mũi nhọn đứng thẳng một thập tự giá hình bạch cốt, ở cái kia bạch cốt bên trên, bị đinh một kẻ loài người. Đúng, chính là đinh ở nhân loại ở phía trên, nhân loại kia râu tóc bạc trắng, rõ ràng là một rất lớn tuổi lão nhân, nhưng là thân thể của hắn lại bị đinh ở đầu thuyền bạch cốt thập tự giá bên trên, từng cây gai xương trực tiếp đâm thủng máu thịt của hắn cùng xương, đem hắn đóng ở mặt sau khung xương bên trên. Mở ra hai tay cùng khép lại hai chân bên trên chỗ bị đinh lên một loạt bài gai xương, theo thân thuyền ở giữa sông chập trùng, gai xương đâm thủng miệng vết thương không ngừng mà ở đang chảy máu. Lão nhân vẻ mặt thống khổ đã cực lớn, nhưng là cũng không dám dãy giụa, càng dãy giụa liền càng là thống khổ, mà thân thuyền lay động lại làm cho vết thương không cách nào khép lại. Máu tươi ròng ròng hạ xuống, theo đầu thuyền chảy xuống, xem ra như ở trong địa ngục bị hành hình ác quỷ. Hàn Sâm xem trong mắt ứa ra hòa, mặc dù biết nhân loại ở đệ tam tí hộ sở bên trong có rất nhiều chỗ ở bị khổ chịu khổ thế, nhưng thật khi thấy cảnh tượng như vậy, nhưng vẫn như cũ làm hắn lồng ngực dường như nổ tung giống như vậy, rồi lại có món đồ gì chặn ở bên trong, để hắn không cách nào đem tức giận trong lòng chỗ phát tiết đi ra, khó chịu hầu như thổ huyết. Mặc dù là hàm răng cắn cách cách vang vọng, Hàn Sâm cũng không có tiến lên giải cứu ông già kia. Hiện tại đem hắn theo trên thuyền cứu được cái kia không phải cứu hắn, mà là muốn mạng của hắn. Không giải trừ cùng dị linh ký kết khế ước phá hoại bạch cốt thuyền sau đó chờ đợi lão nhân liền chỉ có một con đường chết. Lão nhân cũng nhìn thấy đứng bờ sông Hàn Sâm, bạch cốt thuyền dĩ nhiên hướng về Hàn Sâm bên này mà đến, để Hàn Sâm hơi có chút kinh ngạc xem ra lão nhân tựa hồ có thể khống chế cái kia chiếc bạch cốt thuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch cốt thuyền đến bên bờ phụ cận, bị đinh ở đầu thuyền lão nhân lộ ra một trong thống khổ vui sướng. Người trẻ tuổi, ngươi là theo cái khác tí hộ sở đến sao? Đúng thế, Hàn Sâm gật đầu nói. Lão người nhất thời càng thêm vui sướng, lại hỏi. Ngươi là thân thể tự do sao? Có thể hay không về liên minh? Hàn Sâm lại cái gật đầu. Ta là thân thể tự do, có thể về liên minh, lão gia ngài xưng hô như thế nào? Nhìn thấy lão nhân này, Hàn Sâm mới rõ ràng tự do hai chữ này nặng bao nhiêu, nặng đến đủ để ép vỡ người sống lưng. Lão nhân rên rỉ một tiếng, mới nói tiếp, ta họ Tuyết tên Vô Thành, có thể hay không phiền phức tiểu ca ngươi một chuyện, giúp ta mang cái tin tức về liên minh Tuyết gia. Lão gia ngài mời nói, Hàn Sâm nói rằng, mời ngươi giúp ta truyền cáo Tuyết gia người, để bọn họ mau chóng nghĩ biện pháp lại đây. Tuyết Vô Thành như vậy là cô nén kẻ thống khổ trên người nói rằng, Hàn Sâm chính muốn nói cái gì Tuyết Vô Thành nhưng nói tiếp. Người trở lại nói cho bọn họ biết Tuyết Thần bị nhốt ở huyết hà tí hộ sở bên trong, không cách nào rời đi tí hộ sở, để bọn họ nghĩ biện pháp đi vào tìm Tuyết Thần, chúng ta Tuyết gia đồ vật liền ở trên người hắn. Hàn Sâm nghe hơi run run, hắn vốn cho là Tuyết Vô Thành là để Tuyết gia người đến cứu bọn họ, bây giờ nhìn lại cũng không phải như vậy một chuyện, bọn họ tựa hồ có một cái đối với Tuyết gia vật rất trọng yếu muốn giao cho Tuyết gia người cho nên mới phải để Tuyết gia người mau chạy tới đây. Lão gia ngài chuyện gì thế này? Hàn Sâm chỉ Tuyết Vô Thành hỏi. Tuyết Vô Thành trên mặt lộ ra cay đắng. Đầy bạch cốt thuyền tuy có tuần sông khả năng, có thể ở không người còn sống trong huyết hà du lịch nhưng không có nhận biết lực lượng, cần phải có người điều động mới có thể tuần sông, ta chính là cái kia điều động bạch cốt thuyền tuần sông người. Đầy thuyền có thể như vậy điều động? Hàn Sâm cau mày nói. Tuyết Vô Thành than thở. Nếu là đổi một thực lực mạnh mẽ dị linh, tự nhiên có thể trực tiếp điều động bạch cốt thuyền, hoặc là có bạch cốt thuyền chủ nhân dành cho quyền hạn cũng có thể thoải mái điều động này thuyền, mà ta chỉ là một nhân loại yếu đuối, tức không năng lực nhưng không có cách được cái kia đế linh tín nhiệm, liền chỉ có như thế mới có thể điều động này thuyền, theo máu tươi thành dẫn, mới có thể làm nó tiến lên. Nếu không có nghĩ làm đây tuần sông công tác có cơ hội lan truyền một ít tin tức về thuyết gia, ta đến là tình nguyện trôi hết máu tươi mà chết cũng đỡ phải ở đây được như vậy sỉ nhục. Hàn Sâm nghe xong càng là trong lòng phẫn nộ, cái kia đế linh nếu không tin Tuyết Vô Thành, nhưng lại muốn cho hắn lái thuyền tuần sông, như vậy thống khổ tăng thêm ở nhân thân, coi là thật là sống không bằng chết. Đã sớm biết ở đệ tam tí hộ sở bên trong mạng người so ra cầu tiện, nhưng là Hàn Sâm nhưng vẫn như có cảm giác một luồng khí chặn ở trong lồng ngực đánh khó chịu. Tiểu ca phiền phức ngươi nhất định phải đem thoại mang tới Tuyết gia tất có thâm tả. Nơi này quá nguy hiểm, ngươi hay là đi mau đi, chớ bị trong huyết hà dị sinh vật phát hiện. Tuyết Vô Thành nói liền chuẩn bị muốn lái thuyền rời đi kế tục tuần sông. Lão gia ngài chậm đã đi, có thể không nói cho ta huyết hà tí hộ sở bên trong có bao nhiêu đế linh cùng siêu cấp thần sinh vật, thực lực của bọn họ làm sao? Hàn Sâm liền vội vàng hỏi, đây mới là hắn muốn biết chủ yếu vấn đề. Tuyết Vô Thành nói rằng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyết hà tí hộ sở bên trong đế linh chỉ có hai vị, một vị chính là huyết hà đế quân, một vị khác là gần nhất mấy tháng mới đến chỗ này không lâu tên là quỷ dạ xoa. Đế linh chỉ có đây hai cái, siêu cấp thần sinh vật có 7 con, đều là lợi hại cực kỳ nhân vật khủng bố, người nói cho người nhà họ Tuyết tuyệt đối không thể đối đầu, để bọn họ nghĩ biện pháp tiến vào huyết hà tí hộ sở tìm tới Tuyết thần lấy đi đồ vật liền có thể. Hàn Sâm nhưng là nghe ngẩn người, quỷ dạ xoa tên kia dĩ nhiên lại ở chỗ này, lần trước ở hương âm lên cấp thời một trận chiến sau đó, sẽ không có tạm biệt qua hắn. Cái kia cũng thật là rất tốt, nợ cũ nợ mới cùng tính một lượt cái rõ ràng, không biết quỷ dạ xoa linh hồn chi thạch có hay không ở huyết hà tí hộ sở, ở đây liền quá tốt rồi, trực tiếp diệt hắn. Hàn Sâm trong lòng bất chấp, cái kia huyết hà đại đế cùng 7 con siêu cấp thần sinh vật đều là ra sao năng lực. Hàn Sâm lại đổi hỏi một câu. Tuyết Vô Thành nhưng là lắc đầu nói, nhân loại chúng ta xa không phải địch, biết rồi cũng vô dụng, ngươi chỉ cần muốn nói cho bọn hắn biết không thể địch lại được 4 chữ cũng đã là đủ. Dứt lời Tuyết Vô Thành liền khống chế bạch cốt thuyền hướng về hạ du mà đi, theo thân thuyền chập trùng lên xuống, lúc ẩn lúc hiện vẫn có thể nghe được Tuyết Vô Thành phát sinh rên thống khổ tiếng. Cách chương.